Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, âm không chết ngươi, chương 990, âm không chết ngươi, Viêm Đế, có thể hay không lấy xuống? Lâm Phong nhìn chằm chằm cái kia yêu hạch, ánh mắt không ngừng mà lập lòe, yêu giới hoàng tộc, chí tôn yêu tôn, hắn yêu hạch, chính là đáng sợ. Xin mời ở, đứng đầu tiểu thuyết chương mới nhất dành trước xem. Ngươi muốn chết liền đi thử xem. Đừng xem cái kia yêu hạch hiện tại không có động tĩnh. Ngươi dám phanh hạ hắn chính là chết. Cùng kỳ thấp giọng mắng. Để Lâm Phong cười khổ. Những này tôn vũ cường giả đều từng cái cẩn thận như vậy. Không dám ra tay, xem ra đều kiêng kỵ này yêu hạch trong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Phong buồn bực nói. Lẽ nào hắn cũng chỉ có thể nhìn. Chờ đã, bọn họ không vội. Ngươi gấp cái gì? Cùng kỳ đáp lại một tiếng. Lâm Phong lựa chọn trầm mặc, chỉ là ở một bên nhìn. Lúc này, chỉ thấy bóng đen kia chậm rãi đi lên trước. Trên người hắn, từng sợi hôi sắc khí tức lan tràn mà ra. Hướng về cái kia yêu hạch mà đi, những người khác nhìn thấy hắn động thủ không ai ngăn cản. Tất cả mọi người đều chỉ là yên tĩnh nhìn, yên lặng xem biến đổi. Hôi sắc khí tức rất dễ dàng giáng lâm đến yêu hạch bên. Đem yêu hạch tàn nhiễu chủ, oanh ca, từng đạo đáng sợ kinh lôi ánh sáng ở đại điện bên trong tỏa ra. Những hôi đó sắc khí tức đột nhiên hóa thành đáng sợ trắng xanh đan xen khủng bố sấm sét. Này đáng sợ lực lượng sấm sét đem yêu hạch bao vây ở trong đó. Trong khoảnh khắc, yêu hạch cuồng mãnh rung động lên. Ầm ầm ầm, ngoặc kép, cả tòa đại điện bắt đầu run rẩy, đoàn người thân thể ở lung lay, hơn nữa run rẩy càng ngày càng lợi hại. Xì, oanh ca, đáng sợ sấm sét ánh sáng không ngừng đan dệt, đem yêu hạch quấn quanh. Gào, gào, gào, yêu long hét giận dữ. Ầm ầm ầm, nổ vang tiếng truyền ra. Đoàn người chỉ cảm thấy tinh lực điên cuồng lăn lộn, thậm chí phát sinh kêu rên tiếng. Cùng kỳ cùng Lâm Phong đứng ở xa nhất, nhưng mà Lâm Phong nhưng bị thương nặng nhất, coi trọng nhất, qua một tiếng trực tiếp phun ra một cái hiến máu, sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu lên, Lâm Phong thần sắc có chút cứng ngắc, thật là đáng sợ hét giận dữ tiếng, nếu là hắn thật sự dám động thủ đi đoạt cái kia yêu hạch, e sợ trong nháy mắt liền có thể bị đánh chết. Xì, xì, những đáng sợ đó sấm sét ánh sáng đều dập tắt ở trên hư không bên trong. Yêu hạch như trước đang run rẩy, từ trong phóng ra từng sợi đáng sợ gợn sóng. Phảng phất có một con long ảnh hiện lên, quấn quanh ở yêu hạch bên trên. Ở này long ảnh quanh thân, những hôi đó sắc yêu long hình bóng đồng dạng nhìn chằm chằm đoàn người. Phảng phất nắm giữ sinh mệnh như thế, đồng thời động thủ, không phải vậy ai cũng đừng nghĩ đạt được này yêu hạch. Hiên Viên Phá Thiên quay về đoàn người nói rằng, lập tức hơi suy nghĩ, khủng bố huyết mạch sức mạnh lan lộn, ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh máu sắc trường thương, lộ ra kiên không tồi tâm ý. Giết, gầm lên một tiếng, Hiên Viên Phá Thiên một thương ám sát mà ra, một luồng tịch diệt lực lượng muốn phá diệt tất cả, hướng về hôi sắc long ảnh ám sát mà đi. Hống, một con long ảnh nhằm phía Hiên Viên Phá Thiên, ở thương bên dưới trực tiếp dập tắt, hóa thành một luồng đáng sợ hoang lực lượng lượng, đánh về phía Hiên Viên Phá Thiên. Đáng sợ máu sắc quang hoa ngút trời mà lên, đem Hiên Viên Phá Thiên thân thể bao phủ. Nhất thời, Hiên Viên Phá Thiên cả người phảng phất bị một đoàn đáng sợ huyết mạch lực lượng bao vây. Cái kia hoang lực lượng lượng pháp xâm lấn, lập tức dần dần tản đi. Cái khác cường giả cũng động thủ, nhưng mà có hai tên tôn giả do bất cẩn, tuy đều ám sát rơi mất một con hôi sắc long ảnh, nhưng mà chính mình cũng bị hoang khí tức ăn mòn, thân thể trong nháy mắt bị ăn mòn sạch sẽ. Những này long ảnh thuần túy là muốn đòi mạng, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn còn tưởng rằng này long ảnh bảo vệ yêu hạch, không nghĩ tới dĩ nhiên là trực tiếp đổi mạng của người khác. Giết, giết, đoàn người gào thét, hướng về cái kia quấn quanh ở yêu hạch trên người cuối cùng long ảnh ám sát quá khứ. Vù, một vòng đáng sợ gợn sóng từ yêu hạch trên người tỏa ra mà ra. Trong khoảnh khắc, yêu lực lượng lượng đem cả vùng không gian đều bao phủ lại. Không gian phảng phất đều đông lại, đoàn người chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ. Ở tại bọn hắn trên người, đáng sợ yêu lực lượng lượng quấn quanh thân thể của bọn họ, để bọn họ cảm giác mình bị gắt gao ràng buộc chủ. Pháp dao động mảy may, long trói buộc lực lượng, cùng kỳ nói nhỏ một tiếng, chỉ thấy đoàn người trên người đáng sợ yêu quang phảng phất hóa thành từng con hình yêu long. Đem người quần thân thể quấn lấy, đây là long trói buộc sức mạnh, yêu giới hoàng tộc một loại thiên phú thần thông năng lực. Tiểu tử, ngươi nhìn rõ ràng, này yêu hạch bên trong ẩn chứa yêu long toàn bộ tinh túy sức mạnh. Bọn họ muốn dễ dàng đạt được căn bản không thể, những người này chí ít còn muốn chết một nửa, thậm chí nhiều hơn. Cùng kỳ quay về Lâm Phong truyền âm nói rằng, hai người bọn họ đúng là nhàn nhã, thân thể đứng ở đằng xa căn bản không tham dự đi vào. Bọn họ cũng pháp tham dự, còn những người khác, nhưng là trực tiếp đem hai người bọn họ coi rơi mất. Phá cho ta, Hiên Viên Phá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố huyết mạch bên trong ở hét giận dữ, phải đem này long trói buộc sức mạnh tránh thoát, phá không xong. Hiên Viên Phá Thiên huyết thống sức mạnh mạnh mẽ, nhưng này long trói buộc yêu lực lan tràn cả vùng không gian. Tất cả mọi người đều bị ràng buộc trụ, lại như là rơi vào đầm lầy bên trong như thế. Hiên Viên Phá Thiên tựa hồ cũng phát hiện, sắc mặt lạnh lùng, thân thể chậm rãi hướng về phía trước chen tới. Xâm La Vạn Tượng, thu, Hiên Viên Phá Thiên đánh ra một vệt hào quang. Trong khoảnh khắc, một luồng hào quang óng ánh chói mắt, đem yêu hạch vị trí không gian bao phủ, một tấm hình võng lớn đan dệt, từng đạo hoa văn ở trong hư không lưu động, đem yêu hạch quấn quanh trong đó. Thánh văn sức mạnh, thánh khí, cùng kỳ ánh mắt ngưng lại, chửi nhỏ một tiếng, không được, gia hỏa này trên tay dĩ nhiên có thánh khí, hơn nữa còn rất lợi hại. Oanh, yêu hạch bị thánh văn sức mạnh quấn quanh, lại một lần cuồng mãnh rung động lên, đại điện lần thứ hai lay động, ầm ầm khủng bố tiếng nổ tung hưởng truyền ra, ao ao ao, ô giang chi thủy từ trên trời giáng xuống, phải đem cả tòa đại điện nhấn chìm. Hiên Viên Phá Thiên tiếp tục tiến lên, khủng bố huyết mạch sức mạnh cùng thánh khí giao hòa. Bàn tay chậm rãi nắm chặt, dường như muốn đem yêu hạch bao vây đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Yêu hạch như trước đang điên cuồng rung động, tựa hồ muốn tránh thoát thánh văn quấn quanh. Ngăn cản hắn, đoàn người gầm lên một tiếng, chỉ thấy một vệt bóng đen tốc độ cực kỳ mãnh liệt. Một luồng hủy diệt hắc sắc lực lượng sấm sét hướng về Hiên Viên Phá Thiên đánh xuống. Dương Chiến, giúp ta một chút sức lực. Hiên Viên Phá Thiên gầm lên một tiếng, huyết thống sức mạnh dường như muốn đem thiên địa đều đẩy lên đến. Đại Dương hét giận dữ, sức mạnh kinh khủng đem sấm sét ngăn cản trụ, thân thể của hắn kế tục hướng về yêu hạch chộp tới. Được, Dương Chiến bước chân một bước, đi tới Hiên Viên Phá Thiên phía sau. Trên người đột ngột gian tỏa ra một luồng đáng sợ kiếm khí, xé rách không gian, một kiếm chém ra, nhất thời đại điện bên trong xuất hiện vài đạo hủy diệt kiếm quang, đem những muôn đó đối phó Hiên Viên Phá Thiên người chém lùi. Cút ngay, bóng đen hai tay nâng một đáng sợ đen thui sấm sét, thân thể trong nháy mắt nhằm phía Dương Chiến. Trở về, Dương Chiến song trưởng đồng thời nổ ra. Nhất thời đại điện bên trong xuất hiện hai tòa ngọn núi hình bóng. Hướng về bóng đen tiêu diệt quá khứ. Âm âm, hắc sắc sấm sét cùng ngọn núi va chạm. Đại điện điên cuồng run rẩy. Ô Giang chi thủy thậm chí trực tiếp vung vãi ở mọi người trên người. Nhưng trực tiếp bị bầy người cho coi rơi mất. Đây là ta, đều cút cho ta. Hiên Viên Phá Thiên lần thứ hai hét giận dữ. Chỉ cần đi lên trước nữa một bước, liền có thể lấy Xâm La Vạn Tượng đem yêu hạch bao vây. Trong thiên địa có hoa tuyết phiêu đãng, để rất nhiều người sinh ra một luồng nhàn nhạt hàn ý. Không biết từ đâu mà nói, hư không yêu thuật, Lâm Phong trong lòng phun ra một thanh âm. Trong khoảnh khắc, hư không tuyết đường lan tràn mà ra, hướng về Hiên Viên Phá Thiên kéo dài quá khứ. Chỉ là trong khoảnh khắc, Hiên Viên Phá Thiên thân thể liền bị hư không tuyết đường bao phủ. Bàn tay của hắn như trước hướng phía trước, nhưng khoảng cách Xâm La Vạn Tượng càng ngày càng xa. Thậm chí có chút bỏ đi đối với Xâm La Vạn Tượng trưởng khống. Xì xì, thánh văn ánh sáng dập tắt đi. Yêu hạch phóng ra khủng bố yêu lực lượng lượng. Phá tan rồi Xâm La Vạn Tượng ràng buộc. Đáng sợ yêu quang tỏa ra. Bao vây yêu hạch Xâm La Vạn Tượng bị cái kia cỗ đáng sợ yêu lực lượng lượng xuyên thủng. Hủy diệt đi. Ai? Hiên Viên Phá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người tinh lực trùng thiên, dĩ nhiên có người ở thời khắc cuối cùng đối với hắn động tay động chân. Xâm La Vạn Tượng đều bị hủy diệt, hắn hận a, hư không tuyết đường trong nháy mắt biến mất, yêu hạch bay thẳng đến Hiên Viên Phá Thiên đánh giết tới. Cút ngay, Hiên Viên Phá Thiên không dám gắng đón đỡ. Cuối cùng huyết mạch sức mạnh điên cuồng rít gào đi ra ngoài. Nhưng mà như trước pháp ngăn cản yêu hạch tư thế. Yêu hạch trực tiếp xuyên thủng bờ vai của hắn. Một luồng đáng sợ yêu lực lượng lượng ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá. Máu tươi không ngừng thẩm thấu mà ra. Oanh, oanh, yêu hạch triệt để bạo nổ rồi lên. Liên tục đánh giết, xuyên thủng vài người thân thể. Thậm chí có hai người bị xuyên thủng thần niệm, trực tiếp tử vong. Ầm ầm, yêu hạch phá tan đại điện, lao ra Long cung. Hống, Hiên Viên Phá Thiên Dương trời giận khiếu một tiếng, băng hàn ánh mắt nhìn quét đoàn người. Vừa nãy hắn toàn lực ứng phó, đến cùng là ai âm hắn? Bất quá lập tức thân thể của hắn lần thứ hai trùng thiên. Giờ khắc này quan trọng nhất chính là yêu hạch. Này món nợ sau đó lại toán. Âm không chết ngươi. Lâm Phong nhìn cái kia biến mất bóng người lạnh lùng nở nụ cười. Đây chính là cái kia hét một tiếng lực lượng đánh đổi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.